Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, chuyên đề phiến. May mắn toàn lấy 3 phần sau, San Cơ 04 toàn đội đều vui mừng khôn xiết bắt đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, Leverkusen sân khách bại hoàn toàn tại Wolfsburg, dẫn trước ưu thế chỉ có 3 phân rồi. Mà từ Ruhrgebiet Derby bắt đầu tiến vào thung lũng kỳ Dortmund càng khổ cực. Sân khách bị Hoffenheim 1 kiếm đứt cổ, lại là Salihovic phạt vào trực tiếp free kick. Bayern Munich cũng không tốt đến nơi đâu. Sân nhà đá với đội Hamburg, Van Nistelrooy cùng Tôn Hưng Mẫn lẫn nhau chuyển bắn. Cuối cùng hai đội 2-2 bắt tay giảng hòa. Ân, đặc biệt sách một câu. Mandzukic vẫn là không vào bóng. Đã có Munich truyền thông không kịp chờ đợi đem hàng lởm đặt tại Croatia tiền vệ trên đầu. Dưới loại tình huống này, San Cơ 04 thời khắc cuối cùng tuyệt sát Frankfurt toàn lấy 3 phần biểu hiện liền rất chói mắt. Khoảng cách dê đầu đàn chỉ có 3 phần. Đem sau lưng Bayern Munich hất ra rồi 5 điểm. Dortmund thảm hại hơn, đã bị bỏ lại 7 điểm rồi. Huấn luyện kết thúc, trở lại phòng thay quần áo. Best nhìn lấy thiếp ở trên vách tường vừa mới đổi mới bảng điểm số. Chậc chậc ở trong lòng thầm than. Klopp gia hỏa này thật sự là thời vận không đủ a. Mang theo Dortmund nằm gai nếm mật mấy năm. Lại tại lập tức thu hoạch quả thực thời điểm bị chính mình chặn ngang một gáy. Kỳ thật nguyên bản thời không bên trong. Cái này trận đấu mùa giải Bundesliga, Dortmund là trước giờ 2 vòng dơ lên salad bàn. Hiện tại, đang chuẩn bị đi tắm nước nóng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến hò hét ầm ĩ thanh âm. Best quay đầu nhìn lại. Quay phim ống kính xuất hiện tại cửa ra vào. Best, lại là Trung Quốc phóng viên. Raul cười lấy đi tới. Nói là muốn quay chụp một cái chuyên đề phiến. Chuyên đề phiến, liên quan tới ta cùng Hao Tuấn Mẫn. Không có ta, Hao Tuấn Mẫn mang trên mặt quỷ dị thần sắc. Nghe nói chuyên môn xuất ngoại phỏng vấn tài liệu có 2 bộ phận. Một là ngươi, hai là La Masia. La Masia, Bess nháy mắt mấy cái không rõ ràng cho lắm. La Masia cái từ này mặc dù tại châu Âu giới đá banh xuất hiện tần suất rất cao. Nhưng trên thực tế chỉ là cái thanh niên huấn luyện căn cứ mà thôi. Không phải Barcelona. Best kéo qua Hao Tuấn Mẫn. Dùng tiếng Trung hỏi. Có ý tứ gì à? Nhất định phải đem ta cùng Barcelona liên quan đến nhau. Không có à. Hao Tuấn Mẫn hầu đầu phát ra trận trận quái dị tiếng vang. Rốt cục nhịn không được ôm bụng cười nói. Không phải La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Là La Masia truyền hình điện ảnh học viện. MMPA, Bess mặt đen lên nhìn về phía quay phim đầu. Đưa tay ra hiệu nhiếp ảnh sư đóng lại ống kính. Lần này dẫn đội vẫn là người quen biết cũ Thang Dịch. Trung ương 5 bộ phóng viên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? 2 bộ chuyên đề phiến. Một bộ là trường kỳ kế hoạch. Giải thích ngươi từ Premier League Blackburn cất bước nghề nghiệp kinh lịch. Blackburn, Wolfsburg, La Masia, San Cơ 04, Thang Dịch giải thích nói. Một bộ khác là, Bex ánh mắt nguy hiểm bắt đầu. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ha ha, Thang Dịch gượng cười lui về sau rồi nửa bước. Đây là đồng sự bày kế chuyên đề. Chuyên đề tên, X. Diễn viên bản thân tu dưỡng, Best mặt đều vặn vẹo không thành hình người rồi. Diễn viên bản thân tu dưỡng đây là một quyển sách, cũng là kiếp trước CCTV5 phi thường nổi tiếng bóng đá chuyên đề phiến. Mặt trong đối giả té các loại trêu chọc để cho người ta cười sặc sụa. Best kiếp trước đương nhiên nhìn qua, không nghĩ tới hôm nay chính mình cũng sẽ xuất hiện ở bên trong. Hơn nữa, nhìn điệu bộ này. Chiếm cứ độ dài còn có không ít. Đây là nhân tiện, Thang Dịch thận trọng giải thích nói. Không có cách à, Barcelona đoạn thời gian trước chuyện kia ngươi hẳn là biết rõ. cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? Bess cặp mắt trợn tròn. Lão tử đây là đầu gối bên trong súng a. Một tuần trước La Liga bên trong, Messi diễn ra hat-trick, nhưng ở sau trận đấu đưa tới thật lớn một trận phong ba. Pedro, Iniesta, Messi ba lần tại cấm khu bên trong giả té. Messi hat-trick đều là penalty. Ba cái đều là La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân. Lại thêm lên năm ngoái Busquets cái kia ghi vào lịch sử thời khắc ngón tay khe hở nhìn lén. Real huấn luyện viên Mourinho là cái thứ nhất nhảy ra châm chọc khiêu khích. Liền liền Catalonia báo thể thao lần này vậy rất nhiều phê bình. Đối với cái này, Bess thở dài đối Busquets nói, diễn kịch là bình thường, nhưng cần muốn lựa chọn biểu diễn thời gian cùng sân khấu. Nhà không thể mỗi thời mỗi khác đều diễn kịch a, liền xem như hao lông dê cũng không thể bắt lấy một con dê hao a. Cuộc phong ba này càng náo càng lớn. Mourinho cùng Guardiola, Pique rằng co bên trong đem Bessek đi ra làm ví dụ. Xem một chút đi, người ta đều là Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân. Cũng bởi vì lão sư là La Masia xuất thân huấn luyện viên. Lại tại La Masia khôi phục huấn luyện qua một đoạn thời gian. Tất cả mọi người biết rõ cái kia Bess là toàn châu Âu nổi tiếng nhất giả té đại sư. Đối với cái này, Bess còn đặc biệt gọi điện thoại cho C, do phàn nàn. Tê liệt lão tử đã thật lâu không có giả té rồi có được hay không? Cứ như vậy, thiên hạ bóng đá chuyên mục tổ liền có rồi cái này sáng ý, thang dịch nín cười nói. Quốc nội cũng không ít fan hâm mộ cho rằng ngươi giả té. Bess lập tức đưa qua một cái ánh mắt lạnh lẽo. Ếch, ngươi biểu diễn cùng La Masia truyền hình điện ảnh học viện có quan hệ. Thang dịch ho khan hai tiếng. Lại thêm lên ngươi cùng Busquets, Pique, Messi quan hệ đều rất tốt. Cho nên, ta có thể cự tuyệt sao? Bess sụ mặt hỏi. Sanker 04 câu lạc bộ bên này đã đồng ý. Hơn nữa cái này chuyên mục tổ cùng ta kỳ thật không quan hệ. Nhưng ta sẽ không cung cấp bất luận cái gì tài liệu cho ngươi. Không có vấn đề, có cái chuyên nghiệp từ ngữ gọi cắt nối biên tập. Bess mặt càng biến thành đen, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Năm đó vì lông làm khôi phục huấn luyện muốn lựa chọn La Masia. Đằng sau mấy ngày bên trong, cho tới bây giờ vẻ mặt ôn hòa thỉnh thoảng còn nói đùa làm quái Bess trở nên người sống chớ tiến. Rennick còn chuyên môn an bài hắn tiến hành một lần tâm lý phụ đạo. Ngày 18 tháng 3, kỳ thật đây cũng là một trận derby. North Rhine West sao châu derby chiến. Rennick đứng tại trên bãi cỏ hướng chung quanh các cầu thủ. Bàn giao tranh tài chi tiết. Trận đấu này tầm quan trọng không cần ta lại nói. Ta nói cho đúng là bảo trì tâm tính, chuẩn bị sẵn sàng, dù cho mất bóng lạc hậu cũng không cần ủ rũ. Nhìn xem Manuel, mất đi cái rất mất mặt bóng. Nhưng thời khắc cuối cùng kiến tạo Edinson đánh vào tuyệt sát bóng. Bess tại bên cạnh bổ sung nói, đầy đủ cố gắng người vận khí cho tới bây giờ cũng không tệ. Đúng. Manuel, cái này kiến tạo có tiền thưởng sao? Đương nhiên là có. Neuer cười nói, thắng được cái này trận. Quay đầu ta mời khách. Tốt rồi, hiện tại là đội hình ra sân. Rennick vỗ vỗ tay. Neuer, Pekarik, Milito, Matip, Asuto Uchida, Hitzberger, Bess, Rakitic, Fafan, Draxler, Cavani. Hawit cùng Papadopoulos, Westerman đều đã trở lại trong sân huấn luyện tiến hành có bóng huấn luyện. Nhưng đội y cho là bọn hắn còn không phù hợp ra sân tranh tài điều kiện. John, Aubameyang, Raul, Hao Tuấn Mẫn, Phil đều tại dự bị chỗ trên chờ lệnh. Một tuần này, Sanker 04 thương binh danh sách thật to rút lại, ngoại trừ trường kỳ dưỡng thương mé Selder. Cái khác chủ lực dự bị phần lớn khôi phục huấn luyện. Cái này khiến Rennick rốt cục mở ra lông mày. Mặc dù Bayern Munich điểm tích lũy dần dần đuổi theo tới, nhưng ta vẫn như cũ cho rằng đối thủ của chúng ta là Dortmund. Best cuối cùng nói như thế, nhưng chúng ta cần muốn trước giải quyết Leverkusen. Trên nửa trận đấu mùa giải, trận đấu kia thắng được rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ là tiến hành đoạt giải quán quân đội bóng lần thứ nhất sang trọn. Nếu như thắng được tranh tài, Leverkusen rất có thể sẽ sập bàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.